Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1701, thần bí điện chủ. Smiley, lôi thần xuất thủ, trong nháy mắt làm cho cả thế cục đều xảy ra chuyển biến cực lớn. Lôi thần, vậy hiểu rõ chúng ta vài vạn năm tiền ân oán, một lần này địa phủ đại kiếp. Cũng chính là chúng ta phía trước ân oán kết thời điểm. Ngũ phương quỷ đế bên trong trung ương quỷ đế hừ lạnh giống giận. Lập tức một đạo thân ảnh lóe lên. Trực tiếp cùng lôi thần chính diện va chạm. Trong một sát na, toàn bộ địa phủ đều là run rẩy không ngừng. Đường đường trung ương quỷ đế. Đây chính là ngũ phương quỷ đế bên trong tuyệt đối rực rỡ tồn tại a. Luận thực lực, thậm chí hắn cùng Bắc Âm đại đế, Đông Nhạc đại đế đều là ở một cái trục hoành chi lên. Hung hãn vô cùng, thịch thịch thịch, lôi thần thân ảnh không ngừng chợt lui lấy. Hắn nắm chặt lôi đình trường thương, thình lình đều quấn quanh lên một vòng mông lung tử khí. Người bị thương, Ngật Lập ở hư không trong trung ương quỷ đế rõ ràng có chút kinh ngạc nói. Đường đường lôi thần a, mặc dù là Triệu Công Minh muốn đả thương hắn, cũng không dễ dàng a. Ai cần ngươi lo, trở lại, hưu, lôi đình bão táp trực tiếp tịch quyển thiên địa. Mà sau một khắc, cái kia bốn đại quỷ đế đều là bước ra một bước. Sau một khắc, hết thảy địa phủ cường giả đầu sò, chiến ý ồn ào, Phật giáo chúng vô ích nghe lệnh, Chu Tà Nghiệt. Lập tức, Giác Ngạn Phật Tổ một tiếng nộ quát, uống, cái kia thanh âm đáng sợ, thình lình xen lẫn Phật giáo trong thần thông sư tử hống. Đem hết thảy địa phủ cường giả giống đều là khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Giác Ngạn, tới chiến, rầm rầm hưu, hai đại quỷ đế hung hãn xuất thủ, giờ khắc này, tất cả thế lực, tất cả cường giả, bao quát Triệu Công Minh. Lucifer ở bên trong, toàn bộ đều là không nhịn được. Ngắn ngủn một sát na, mấy trăm ngàn đại quân hung hãn va chạm, toàn bộ địa phủ đều là run rẩy không ngừng. Thậm chí cái này đại địa đều là xuất hiện từng đạo chói mắt nứt khe. Mà Diệp Lăng cũng là tay cầm Diệt Tiên kiếm, bên người Thanh Y, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, tứ thần thú theo sát. Dù sao Diệp Lăng còn có tổn thương đây, còn những thứ khác như Mạc Tinh, Diệp Phi, Văn Gia Tam huynh đệ, Hạ Ngạo Thiên, từng cái đều là giết tới chiến trường. Đông Phương các tiên nhân, làm cho bổn tọa đến đây lãnh giáo một chút, các ngươi đến cùng có khác biệt gì? Dĩ nhiên để cho ta chúng thần sơn trong những tên kia đều sợ hãi ba phần. Hư không bên trong một thân áo bào màu đen bay phất phới Lucifer giữ tợn cười. Cái kia quơ sáu cánh hắc xí, hơi xúi dục một khắc kia. Một tử vong chi phong đột nhiên tịch quyển thiên địa. Siêu siêu siêu, tử vong chi gió thổi qua thiên địa một khắc kia. Cái kia một ít thực lực không đủ bát kiếp tiên đế ba đại thế lực liên quân. Thình lình sợ hãi phát hiện. Huyết nhục của chính mình ở nơi này cuồng phong bên trong bị cạo đã không có một tia huyết nhục. A, người cứu mạng a, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thiên, này, a, người cứu mạng, đế quân người cứu mạng a. Chạy mau a, đây là cái gì phong a? Thiên, này, a, muốn chết a, chạy mau. Sau một khắc, vô số cường giả từng cái đều là điên cuồng quát. Mà sau dĩ nhiên hiện ra một cái nho nhỏ tan tác thế cục. Điểm này nhường không nghĩ tới. Lucifer, ngươi muốn chết. Lập tức, một đạo thân ảnh lăng lập ở hư không bên trong giữ tợn quát. Không là người khác, chính là đường đường thập nhị kim tiên đứng đầu đại năng Quảng Thành Tử. Chơ mắt xem cùng với chính mình dưới quyền cường giả bị giết. Quảng Thành Tử làm sao có thể không vội. Huống hồ đây nên chết Lucifer. Càng là phía trước để cho mình không xuống đài được. Từ phong thần đại kiếp quá về sau, hắn lúc nào gặp được như vậy dám đối với thằng nhỏ của hắn. Nhất thời gian cũng là tức giận chung đốt, rầm rầm hiu, mấy đại cự đầu đều là trực tiếp được rồi đi tới. Mà cái kia 10 vạn âm binh đại quân cũng đều là hóa thành sói đói một dạng, trực tiếp đánh về phía mịt mờ quân địch bên trong. Diệp Lăng cũng là tay cầm diệt tiên kiếm không ngừng chém giết. Nhưng là càng đánh hắn càng thấy được không thích hợp. Thực lực chênh lệch quá xa a. Đừng xem âm binh rất nhiều, nhưng là liền tiên đế đều rất thiếu. Ở 3 đại thế lực giáp công phía dưới, căn bản là không có bất kỳ sức đánh trả a. Phải biết, cái này 3 đại thế lực cường giả, vị nào đều là tuyệt đối tiên đế. Hơn nữa đều là trong đó tinh anh a, giống như xiển giáo, đây chính là giữa thiên địa nhất đẳng tồn tại a, dưới quyền cường giả cũng là tuyệt đối nhân trung hào kiệt, tối thiểu cũng là vô địch cùng cảnh giới một dạng tồn tại. Bởi vậy, mặc dù nói mấy đại cự đầu có người chặn lại, nhưng là cái kia 3 đại thế lực dưới quyền cường giả cũng là không cùng tầng xuất hiện bị lấy sát lục. Chỉ bằng Diệp Lăng đám người, chính là mệt chết đi được cũng tuyệt đối giết không được nhiều như vậy cường giả a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa phủ đều là lâm vào một cái nguy cơ bên trong. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, địa phủ đại quân là lần nữa tháo chạy. Mặc dù nói 10 vạn âm binh từng cái đều là không sợ chết, nhưng là không sợ chết cùng thắng, đây chính là hoàn toàn 2 khái niệm a, căn bản không thể nói nhập làm một. Nại Hà Kiều, đây là luân hồi địa phương, ở không biết làm sao trước cái kia, chính là lục đạo luân hồi, mà ở cầu Nại Hà bên này, chính là hay là đô thành, như Diêm La Thành a, Xâm La Thành a các loại, từ 10 đại diêm quân tự thân tỏa chấn, hiện nay địa phủ cơ hồ là thiên băng địa liệt, Nại Hà Kiều đều là ở đung đưa kịch liệt lấy. Giết a, nhất tôn đường đường cửu kiếp hậu kỳ đầu sỏ ngang nhiên giết lật một mảnh âm binh. Mà sau thình lình đạp qua Nại Hà Kiều, hướng cái kia lục đạo luân hồi chỗ giết tới. Thấy như vậy một màn, máu me khắp người Hạo Thiên Tức thì trong lòng kinh hãi. Không được, mau trở lại. Lập tức Hạo Thiên vội vã quát, cái kia lục đạo luân hồi chỗ, tuyệt đối không phải chiến trường của bọn họ một trong a. Không phải là bởi vì địa phương đặc thù, mà là có người bọn họ không thể trêu vào. Đang ở cái kia cường giả vừa mới bay qua cầu một khắc kia, thân thể của hắn dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, phun ở tại hư không bên trong. Trong lúc nhất thời, đừng động là Diệp Lăng cũng tốt, là Quảng Thành Tử cũng tốt, là Lôi Thần, là Lucifer cũng tốt, từng cái toàn bộ đều ngẩn ra. Quỷ dị, thật là quỷ dị, đường đường cửu kiếp hậu kỳ cường giả a, cứ như vậy nổ tung, thành một đoàn huyết vụ. Mấu chốt hơn là, bọn họ căn bản không cảm giác được có bất kỳ sóng sức mạnh a. Nói cách khác, không ai xuất thủ. Cứ như vậy, càng làm cho người ta sợ hãi. Mà đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chậm rãi từ phương xa đi tới Nại Hà Kiều lên. Cả người vải thô ma y, một tấm quốc tự kiên nghị gương mặt trên. Lên, mày kiếm trùng thiên, lục đạo luân hồi chi chỗ. Người nào nếu dám bước vào, chết, nam tử kia lãnh đạm nói. Tựa hồ trước mắt mấy vạn đại quân, vô số đầu sỏ đều chẳng qua là một đoàn không khí mà thôi. Nguyên bản chém giết thảm thiết dĩ nhiên cũng nguyên nhân trong này chặt đứt. Từng cái cường giả đều là ngây dại, lẳng lặng nhìn vị kia thần bí nam tử, trong lòng cuồng run rẩy. Bái kiến điện chủ, đang ở này lúc, ngũ phương quỷ đế, 10 đại diêm quân. Từng cái đều là cung kính vô cùng hướng cái kia to mộc ma y nam tử nói. Điện chủ, cái gì điện chủ, có thể lệnh ngũ phương quỷ đế đều là cung kính không gì sánh được. Điện chủ bớt giận, người thủ hạ không biết nhạy trọng, mong rằng điện chủ không lấy làm phiền lòng. Mà một khắc kế tiếp Quảng Thành Tử càng làm cho người kinh điệu cằm. Đường đường Quảng Thành Tử, xiển giáo phó trưởng giáo, mặc dù là thánh nhân đối với hắn cũng không thể nào biết mạnh mẽ gây khó dễ. Nhưng là một cái thần bí điện chủ, tự lệnh hắn mất đi tất cả nhuệ khí. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.